Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429. Chương 429. Vạn Kiếp 1. Lâm Vũ cùng Lạc Đăng Lạp Mỗ xuyên qua tầng thứ nhất thông đạo dưới lòng đất. Chỉ chốc lát sau liền đi tới không đáy lao ngục tầng thứ hai. Tầng thứ hai phạm vi không lớn, liếc nhìn lại vẻn vẹn mười mấy cây số phạm vi. Tứ phương đứng vững bốn tòa to lớn màu đen pho tượng. Vẫn là lấy thiêu đến đỏ bừng kim loại vì đại địa. Khắp nơi đều là hừng hực hỏa diễm. Trên trời còn rơi xuống giống như mưa đá hỏa diễm lưu tinh. Phảng phất giống như trong lò lửa địa ngục cảnh tượng. Lâm Vũ cùng Lạc Đăng Lạp Mỗ đáp xuống mảnh này hỏa diễm đại địa bên trên. Chung quanh hỏa diễm lập tức tự động tránh khỏi bọn hắn. Ở chỗ này, Khổ Hải Hắc Vũ liền phai nhạt một chút, giam cầm trở nên yếu đi. Lâm Vũ cảm thụ được nơi này giam cầm lực lượng biến hóa. Thân hình nhẹ nhàng khẽ động, trong nháy mắt liền biến thành tàn ảnh, đột phá vận tốc âm thanh. Mặc dù hắn phát huy thực lực y nguyên không bằng địa ngục bên ngoài 1%, nhưng rõ ràng so tiểu địa ngục tốt hơn nhiều. Nơi đó có cái tù phạm. Lâm Vũ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía dưới chân vừa sải bước ra, chỉ là lấp lóe mấy lần, liền vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách, đi tới trong đó một tòa màu đen pho tượng hạ. Này màu đen pho tượng dưới, tại ngồi dựa vào lấy một cái độc tí nam tử đầu trọc. Toàn thân khắp nơi đều là vết sẹo, tựa hồ tại tĩnh dưỡng. Lâm Vũ cũng không có thu liễm khí tức. Cái kia độc tí nam tử cảm ứng được Lâm Vũ khí tức về sau, trong nháy mắt mở mắt, không khỏi lộ ra một vòng kinh sợ. Ngươi, địa ngục sứ giả cũng dám xâm nhập lao ngục. Hắn biết Lạc Đăng Lạp Mỗ đã từng xông qua lao ngục, nhưng không nghĩ tới ngoại trừ Lạc Đăng Lạp Mỗ bên ngoài, thế mà còn có cái khác sứ giả dám đi vào. Mà lại từ khí tức nhìn lại, rất rõ ràng chỉ là hoàn toàn giác tỉnh cực hạn, chỉ là một cái viên mãn sinh mệnh, liền xem như thuần huyết cương thi, nếu như không có ngụy trung cực linh hồn, cũng nhiều lắm là chỉ là nấc thang thứ hai thực lực mà thôi. Chút thực lực ấy, cũng dám xâm nhập lao ngục. Cái kia độc tí nam tử vừa mừng vừa sợ, trong nháy mắt lộ ra một tia dữ tợn màu sắc. Tốt. Tốt, tốt, chịu khổ nhiều năm như vậy, cuối cùng là có cơ hội rời đi thân thể của ngươi. Thuộc về ta, hắn nói chuyện ở giữa, phảng phất mỗi một chữ đều ẩn chứa kinh người linh hồn ba động. Rõ ràng là ngụy trung cực linh hồn đơn thuần thực lực. Này độc tí nam tử hoàn toàn không kém hơn địa ngục đệ nhị sứ giả, Cung Viêm. Sau một khắc, kinh người linh hồn ba động hướng phía Lâm Vũ xâm nhập mà đi. Mà cái kia độc tí nam tử toàn thân cơ bắp cũng giống như nổ tung, điên cuồng bành trướng, cả người trong nháy mắt hóa thành nhân hình quái vật, giống như cuồng bạo xe tăng trực tiếp đánh tới Lâm Vũ. Hắn muốn trước thử một chút cái này lỗ mãng địa ngục sứ giả, linh hồn là cái gì tầng thứ. Nếu như có thể mà nói, chỉ cần hắn đoạt xa cái này địa ngục sứ giả, liền có cơ hội vượt ngục đi ra, coi như không cách nào đoạt xá, cũng phải bắt đến hạ cửu tầng địa ngục, không phân ngày đêm tiếp tục tra tấn, thẳng đến đối phương linh hồn vô cùng suy yếu, không cách nào chống cự hắn đoạt xá mới thôi. Lâm Vũ mặt không thay đổi nhìn thẳng cái kia độc tí nam tử vọt tới, tay phải có chút nâng lên, bành. Một tiếng trầm muộn tiếng vang về sau, cái kia độc tí nam tử phảng phất bị đạn pháo chính diện đánh trúng, cả người trong nháy mắt bay ngược mà ra, đụng đầu vào cái kia màu đen pho tượng bên trên, tóe lên một mảng lớn chói mắt hỏa tinh. Bất quá, nơi này dù sao cũng là tầng thứ hai, giam cầm lực lượng về sau, ngay cả 1% thực lực đều không phát huy ra được. Lâm Vũ một tát này cũng không có làm bị thương đối phương. Cái kia độc tí nam tử không hư hao chút nào bò lên, cho dù hắn không có thụ thương, y nguyên mặt mũi tràn đầy rung động mà sợ hãi nhìn qua Lâm Vũ. Khó có thể tin nói ra, ngươi là ai? Hắn coi như không cần linh hồn công kích, chỉ bằng vào bản thân thực lực cũng là nấc thang thứ hai đứng đầu nhất tầng thứ. Dù cho đặt ở địa ngục sứ giả bên trong, cũng tối thiểu là hơn 10 người. Loại thực lực này, cùng nấc thang thứ nhất chênh lệch cũng không phải đặc biệt lớn. Phải biết, hắn am hiểu nhất chính là nhục thân lực lượng. Chỉ nói tới sức mạnh, liền xem như nấc thang thứ nhất cường giả cũng chưa chắc mạnh hơn hắn. Mà trước mắt nam tử này, chỉ là đơn giản một bàn tay, đem hắn đánh bay rồi. Chênh lệch này cũng quá lớn, mà lại, hắn linh hồn công kích đối trước mắt nam tử này không hề có tác dụng. Vậy đã nói rõ đối phương linh hồn cũng là ngụy trung cực, nói cách khác, thực lực của đối phương tuyệt đối không kém hơn cái kia đệ nhất sử giả, Lạc Đăng Lạp Mỗ. Độc Tí nam tử trong lòng càng sợ hãi, đối phương lại có thực lực thế này, sẽ không phải đem hắn bắt được hạ 9 tầng, sau đó giết chết hắn a? Ngươi thành thật thật đợi tại chỗ. Lâm Vũ lạnh lùng lườm Độc Tí nam tử một chút, có mấy cái vấn đề, ta hỏi ngươi đáp, nếu để cho ta phát hiện ngươi nói láo, ngươi liền chết chắc, hiểu không? Cái kia Độc Tí nam tử liền vội vàng gật đầu nói, cứ việc hỏi, Di Sơn Công. Lúc này, Lạc Đăng Lạp Mỗ cũng chạy tới, rơi vào Lâm Vũ bên cạnh, quan sát một chút Độc Tí nam tử, thản nhiên nói, 400 năm không thấy, ngươi thiếu một cánh tay, là bị Hắc Bạch chém đứt sao? Lạc Đăng Lạp Mỗ, cái kia Độc Tí nam tử, Di Sơn Công, càng thêm sợ hãi. Không nghĩ tới không chỉ có toát ra một cái thực lực biến thái lạ lẫm sứ giả, ngay cả Lạc Đăng Lạp Mỗ cũng tới hắn ngay cả nói ra. Đại nhân, ta cánh tay này không phải Hắc Bạch chém đứt, mà là thực tụ cung chủ. Lạc Đăng Lạp Mỗ nhăn đầu lông mày, nói ra, ngươi không phải là đối thủ của thủy tụ. Nàng tâm niệm niệm hơn 1000 năm cửu nhân, chính là thủy tụ cung chủ. Theo lý thuyết, Di Sơn Công bản thân thực lực cực mạnh, tuyệt đối không thể so với Mạc Khinh Trần kém, càng là có được ngụy trung cực linh hồn, đặt ở địa ngục sứ giả bên trong, đủ để xếp tại trước ba. Tuyệt đối là nấc thang thứ nhất thủy tụ cung chủ, mặc dù cũng có ngụy trung cực linh hồn, nhưng bản thân thực lực còn không bằng Di Sơn Công, hẳn là không phải là đối thủ của Di Sơn Công mới đúng. Lạc Đăng Lạp Mỗ không khỏi nhìn về phía Lâm Vũ, hỏi, hắn có nói láo sao? Lâm Vũ khẽ lắc đầu, hắn nói là nói thật. Di Sơn Công không khỏi run lên trong lòng, cái này đáng sợ lạ lẫm sứ giả, thế mà lại còn đọc tâm hoặc là phát hiện nói dối. Hắn ngay cả vội vàng nói, Lạc Đăng Lạp Mỗ đại nhân, ta nói chính là thật, thủy tụ cung chủ sở dĩ trở nên mạnh như vậy, là bởi vì hắn đoạt xá Kỳ Lan Công, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?